một quyền hướng Bạch Hổ Vương hạ xuống. Cái kia đáng sợ quyền kinh còn chưa rơi xuống, mặt đất đã bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Muốn chết, thấy Tần Vân lần nữa đánh tới, Bạch Hổ Vương trong mắt hàn khí tăng vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.